giận đến mức suýt nữa không giữ được nụ cười thân thiện giả tạo trên môi. Nhất là thần thái thèm thuồng của Lâm Phong, khiến à ta như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng vậy. À ta miễn cưỡng nở một nụ cười, tiến lên trước, giả vờ nhiệt tình chào hỏi với Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc, cậu có thể đến mình thật sự rất vui. Cũng may là cậu nhường Lâm Phong cho mình, để mình có được người bạn trai tốt đến như vậy. Vừa nói, vừa thân mật khoác tay lên cánh tay Lâm Phong, mềm nhũn tựa vào lòng Lâm Phong, có chút kinh ngạc nhìn phía sau lưng Đường Lạc Lạc. Chỉ là, sao không thấy chồng mới cưới của cậu đi cùng vậy? Đây đích thực là sự thị uy và khiêu khích chằng trợn mà. Tuy Đường Lạc Lạc không tiếc nuối chút gì đối với tên khôn Lâm Phong, nhưng vẫn bị những lời lẽ này làm khó chịu một phen. Cách chương.